Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 879, tài xế già đau. Tác giả, Lão Tư Kích hồng hoang tiểu thuyết bên trong, chủ yếu vai chính đều là yêu. Tuy rằng đỉnh một nhân tộc rầm rộ bối cảnh, nhưng là chỉnh thể vai chính kỳ thật vẫn là yêu cùng vu. Mặc kệ là phía trước vu yêu đại chiến vẫn là toàn bộ bên trong yêu tộc thành lập thiên đình, kỳ thật đều là một loại cường lực thể hiện. Bọn họ cường lực không riêng gì thể hiện ở bọn họ trời sinh có thể hấp thu đại lượng linh khí, mà ở với bọn họ cường hãn thân thể. Mặc kệ là yêu vẫn là vu đều là như thế. Bọn họ mỗi người đều chỉ là dùng thân thể liền có thể nghiền áp hết thảy. Huống chi bọn họ vẫn là trời sinh cường đại. So với nhỏ yếu nhân tộc tới nói, mặc kệ là vu vẫn là yêu, đều là có được cường đại ưu thế. Chính như cùng thế giới này tinh quái giống nhau. Mặc dù là tới rồi hôm nay, Lý Thông liều mạng giống nhau thúc giục nhân tộc tu chân giả phát triển, cũng so ra kém này đó yêu. Càng không cần phải nói nhân tộc bản thân phát triển lên đều chậm. Nhưng là nhân số đông đảo cộng thêm tu chân tiến bộ tốc độ mau, này liền dần dần bắt đầu hưng thịnh lên. Nhưng là loại này nội vũ trụ tu luyện phương thức liền phi thường hố cha. Trong cơ thể năng lượng dị thường cường đại, cho nên yêu cầu thân thể cũng có thể đủ đuổi kịp loại này phối trí, mới có thể đủ phát huy mạnh nhất lực lượng. Nếu không liền sẽ như là một cái khí cầu giống nhau, tùy thời đều có bạo rất nguy hiểm. Vì làm chính mình càng thêm an toàn, hình thành một loại cùng loại với lốp xe giống nhau hiệu ứng, mà không phải một cái khí cầu, chính mình nhất định phải muốn tăng cường chính mình thân thể cường độ. Như thế nào tăng cường? Tìm hiện tại tế luyện thân thể mạnh nhất công pháp, phối hợp thượng cường hóa thân thể đan dược, đây đều là dùng để tiến hành đối thân thể cường hóa. Hơn nữa, loại này thủ pháp thực thông dụng, bất quá còn chưa đủ. Phải có cường hóa đến linh khí nhiều ít cũng chưa quan hệ trình độ. Loại trình độ này thân thể cường hóa là không đủ. Lý Thông ngồi ở ghế trên, lúc này hắn thật là có thủ đoạn. Nhưng là loại này thủ đoạn đồng dạng chỉ là một ít tiểu thuyết một ít trạng thái. Hơn nữa những người khác còn làm không được. Nếu là nói muốn phải làm thành loại trạng thái này, đầu tiên cần thiết nắm giữ yêu khí. Hơn nữa yêu cầu cực cường linh khí. Lý Thông là có thể đủ làm được điểm này. Nhưng là loại chuyện này chỉ sợ thật đúng là không có nếm thử quá. Hơn nữa lúc này chỉ có chính mình mới có thể nếm thử. Đây mới là nhất hố cha địa phương. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể đủ chính mình nếm thử. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này cũng không phải là cái gì đơn giản nếm thử. Đem hồ na kéo vào phóng bên trong. Lý Thông nghiêm trang nhìn cái này hồ yêu. Hôm nay ta phải làm một cái lớn mật nếm thử. Chỉ cần có thể thành công, sợ là liền có thể đánh vỡ ngự thú lưu nhất đại hạn chế. Lại còn có thể làm người cùng tinh quái quan hệ phát sinh không giống bình thường tiến bộ. Thốt ra lời này xong, hồ na sắc mặt đều biến đỏ. Nhìn người này nghiêm trang bộ dáng, nàng cũng là có chút hoảng loạn. Này tính cái gì? Đây là muốn cùng chính mình sinh hầu tử. Muốn sinh hầu tử cũng phải tìm một cái mẫu con khỉ a. Bên ngoài liền có một cái hóa thần kỳ mẫu hầu a. Ta muốn thực hành chân chính nhân thú hợp nhất, hơn nữa đem cái này thủ đoạn làm một cái lâu dài vĩnh hằng thủ đoạn. Lâu dài vĩnh hằng, hồ na mặt đều đỏ. Này đã sớm nghe nói nhân loại hướng tâm ái nam tử cầu hôn thời điểm sẽ nói điểm cái gì kỳ quái nói. Nhưng là này cũng quá kỳ quái đi. Ta phải tiến hành chân chính ý nghĩa người trên một thú hợp nhất muốn đem loại quan hệ này lâu dài. Hóa. Hơn nữa cần phải có người giúp ta. Hồ na đỏ mặt nhìn người này. Có chút hoảng loạn loát loát trên trán tóc dài. Bên ngoài nhìn hồ na vào phòng gian lão hoàng đế vẻ mặt oán giận đấm mặt đất. Cái này hỗn tiểu tử a. Ta liền biết a. Tiểu tử này chính là đánh nàng chủ ý a. Liền ở bên trong truyền đến một tiếng a một tiếng nữ nhân thét chói tai lúc sau. Cái này lão hoàng đế mới rơi lệ đầy mặt. A, lão tử nhiều năm mộng tưởng a. Bất quá làm hắn cảm giác được có chút mất mát chính là Tiểu tử này thế nhưng thật sự đem Hồ Na lừa đi vào. A, Hồ Na lại hét thảm một tiếng. Bên ngoài lão hoàng đế khóc không thành tiếng. Quá thảm thiết, Lạt thủ tồi hoa a. Bất quá làm cho bọn họ những người này không nghĩ tới chính là bên trong lập tức truyền đến Lý Thông rầm rì thanh âm. Lão hoàng đế vẻ mặt khinh thường. Chậc chậc chậc, tiểu mao hài tử chính là tiểu mao hài tử. Lúc này mới bao lâu a? Mặt đều phải dán ở chân tường tử thượng, lão hoàng đế vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Thông lão phụ. Kia bộ dáng phảng phất là đang nói, người năm đó như vậy, người nhi tử hiện tại cũng là như thế này đi. Kia tài xế già sắc mặt nhìn không sót gì. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc này Lý Thông ở bên trong hưng phấn ồn ào lên. Cứ như vậy, chỉ cần có thể vẫn luôn bảo trì như vậy, chúng ta này liền xem như thành. Tài xế già hoàn toàn vựng đồ ăn. Đây là lão tử nghe qua để cho người chứng đau cầu hôn. Nói xong phỉ nhổ mới rời đi. Bất quá lúc này ở trong phòng Lý Thông chính một bàn tay thượng tất cả đều là màu đen hoa văn. Mặt khác một bàn tay còn lại là bị Hồ Na nhéo. Hắn sở tư tưởng bên trong tăng lên thân thể cường độ phương pháp. Chính là một loại trong tưởng tượng hình thái. Nửa yêu hình thái. Loại này nửa yêu hình thái chủ yếu chính là lợi dụng yêu khí mang thêm yêu đặc tính tới tiến hành. Một loại đối thân thể nửa cải tạo. Vì cái gì loại trạng thái này xem như một loại nửa cải tạo? Bởi vì loại này nửa cải tạo cũng không phải căn bản ý nghĩa thượng toàn cải tạo. Rốt cuộc người cùng tinh quái là có khác nhau. Loại này yêu khí tiến vào nhân thể lúc sau, liền có thể đối nhân thể tiến hành triệt triệt để cải tạo. Loại này cải tạo là rất mạnh, nhưng là loại đồ vật này lại là phi thường thong thả. Mỗi một lần nhân thú hợp nhất đều sẽ tăng cường chính mình thân thể. Có thể nói nhân thú hợp nhất cường đại hơn lên, còn phải là chân chính trường kỳ hợp thể lúc sau. Loại này hợp thể gì đó, cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Mà là linh khí cùng yêu khí cho nhau giao hòa. Lúc này sở dĩ muốn Hồ Na lại đây, đó là bởi vì chính mình khống chế không hảo cái này yêu khí đối thân thể cường hóa. Hơn nữa hắc trúc yêu khí bên trong còn có ăn mòn lực lượng. Trương Ngư ca còn lại là thủy thuộc tính, yêu cầu một cái khác như bức một chút yêu khí tới áp chế. Vốn dĩ Lý Thông là muốn tìm thụ tinh, nhưng là thụ tinh cùng kia hắc trúc yêu khí linh khí thuộc tính xung đột. Duy nhất không xung đột chính là cái này Hồ Na, mị hoặc thuộc tính có thể xung đột cái gì? Hơn nữa lúc này nàng có thể áp chế chính mình trong cơ thể yêu khí. Chẳng qua lúc này chính mình còn cần đem cái này yêu khí cho nhau áp chế xuống dưới. Bằng không chỉ dựa vào này hắc trúc cùng Trương Ngư ca, chính mình thật đúng là không có đem này hai cổ năng lượng cân bằng năng lực. Liền tính là chính mình có năng lực này có thể thao tác trong cơ thể yêu khí, nhưng là này hai cái tinh quái yêu khí, chính mình thật đúng là không có cách nào khống chế. Chỉ có tinh quái mới có thể đủ khống chế tốt tinh quái trong cơ thể yêu khí. Này hai cái kim đan kỳ tinh quái cũng không thể lực có thể phối hợp Lý Thông, cho nên cần thiết muốn một cái ngưu bức tinh quái tới hỗ trợ. Trái lo phải nghĩ liền nghĩ tới cái này Hồ Na, cho nên hắn bắt đầu rồi đi theo Hồ Na một tấc cũng không rời sinh hoạt. Cùng nhau ra vào, buổi tối cùng nhau ngủ một giấc. Tuy rằng mọi người đều nhìn này hai người đều cảm thấy đây là muốn thành thân. Nhưng là ở 10 ngày lúc sau, Lý Thông trong cơ thể yêu khí mới xem như chân chính ổn định xuống dưới. Như thế nào? Rốt cuộc ổn định xuống dưới? Muốn hay không chúng ta? Hồ Na do dự một hồi, sau đó cắn răng một cái lấy ra tới một chương khế ước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.